thoạt nhìn cũng không nhỏ. Trước thôn có một ngã ba, một đường vào thôn, một đường khác đi lên núi. Trên núi đầy trúc, dưới mưa lại càng xanh tươi ướt át. Ở đó có dựng một tấm bia có viết hai chữ Hồ Sơn, dưới chữ còn có khắc hình con hổ. Nhà của bác ở gần cửa thôn, là nơi gần núi nhất. Nhà có hai tầng, bình thường chỉ có bác và bác gái ở, thêm mấy người chúng tôi vẫn rất rộng rãi. Lúc ăn cơm, bác nói cho chúng tôi biết, đó là lễ tế của vị Sơn Thần trên Hồ Sơn, còn kể chuyện cho chúng tôi nghe. Truyền thuyết kể rằng, rất nhiều năm trước đây, có một người thanh niên mang một chiếc xe trâu chở toàn bộ gia sản của hắn đến đây, thấy nơi này non xanh nước biếc, khí hậu hợp lòng người, liền muốn định cư ở đây, cho nên mới lên núi chặt trúc về để xây nhà. Sau khi lên núi, anh ta chợt thấy một khoảng đất trống, trên đất có mấy nhánh măng mới mọc. Anh ta vô cùng vui vẻ, bởi vì lúc đó là lúc đông đi xuân đến, măng lại tươi mới như thế, có thể bán được giá rất tốt. Thế nhưng, khi anh ta định đào nhánh măng lên, một con mãnh hổ chợt nhảy ra. Vậy thì cũng thôi đi, không ngờ con hổ này còn mở miệng nói chuyện. Ta là Sơn Thần trong núi này, bị cây măng này nguyền ở trong núi. Nay ngươi đào măng, trả lại tự do cho ta. Để đáp tạ, ta sẽ cho ngươi một miếng ruộng màu mỡ. Ngay cả trúc khắp núi này đều tùy ngươi sử dụng. Cho nên, người thanh niên dưới sự chỉ điểm của mãnh hổ đã chiếm được một khoảng đất vô cùng phì nhiêu. Hàng năm đều thu hoạch, sống rất sung túc. Vì nhớ kỹ ân tình này, hàng năm vào ngày giải thoát cho mãnh hổ, thanh niên kia đều cùng con cháu lập nên lễ tế. Về sau, tập tục này kéo dài đến tận bây giờ. Đây cũng chính là lý do ngọn núi này tên là Hồ Sơn, bác nói. Đang nói chuyện, bỗng nhiên có mấy đứa nhóc từ đâu chạy đến, đứng ngoài cửa nhìn vào. Bác đứng dậy chào hỏi bọn chúng, chúng chỉ nhìn chúng tôi cười, không nói tiếng nào. Tôi nhớ đến trong túi có đem theo chút đồ ăn vặt, liền đứng dậy phân phát cho chúng. Chúng xấu hổ nhận lấy rồi tươi cười tản đi. Mấy đứa trẻ trong núi, chưa thấy người lạ bao giờ. Có người bên ngoài đến nơi mới muốn đến nhìn. Bác ngại ngùng nói. Chúng tôi cười cười, không nói gì. Ngược lại hỏi bác lễ tế khi nào bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 3, chương 4. Tối hôm bắt đầu tế lễ, cơn mưa này kéo dài cho đến đêm ngày hôm sau mới dần chuyển thành mưa bụi đứt quãng. Chỉ là cảm xúc của thôn dân cũng không bị chút thời tiết xấu này làm ảnh hưởng. Đêm xuống, không khí trong thôn dần náo nhiệt lên. Chúng tôi theo sau lưng bác đi về phía giữa thôn. Diệu Diệu không kêu tiếng nào được Huyền Kỳ ôm. Nó mở to mắt hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Con mèo này ngoan thật. Bác sờ sờ đầu cô ấy, khích lệ. Hôm qua lúc thả Diệu Diệu ra, bác cũng hơi bất ngờ. Khi nghe nói là Huyền Kỳ nuôi lại càng bất ngờ hơn nữa. Diệu Diệu vẫn sợ bác sẽ ghét cô ấy nên biểu hiện vô cùng tốt. Cho gì ăn nấy, không sợ người lạ, không ầm ĩ, không quậy phá, không đi bậy bạ xung quanh, còn thỉnh thoảng chạy qua cỏ cỏ bác mấy cái khiến bác vô cùng thích. Cứ khen mèo ngoan, hôm nay còn đặc biệt câu mấy con cá, tự mình xuống bếp nấu đồ ăn cho cô ấy ăn. Thanh Loan, cô có cảm thấy có điều gì lạ không? Đang đi, Thẩm Thiên Huy chợt nói bên tai tôi. Tôi không hiểu, lắc đầu, trong thôn này không có vong linh. Nghe anh ta nói thế, tôi mới ý thức được vấn đề ở đâu. Thông thường, người sau khi chết, nếu có tâm nguyện chưa dứt sẽ bồi hồi ở nơi mình quen thuộc nhất lúc còn sống, mà nơi đó thường là nhà của họ. Quả thật, kể từ khi vào thôn này, cảm giác hơi khác thường, giờ mới biết hóa ra là không thấy vong linh lui tới. Lẽ nào, mấy người trong thôn này đều là mấy người sống thọ không có tâm nguyện nào khác rồi chết luôn tại nhà? Đang suy nghĩ, đột nhiên có thứ gì đó đụng vào đùi tôi. Cúi đầu nhìn, là một đứa trẻ đang chạy giỡn, nó ngẩng đầu nhìn tôi cười ngại ngùng, sau đó nhìn về sau một cái rồi chạy biến đi. Một lát sau, một đám con nít khác la hét chạy đến, tránh không khỏi lại đụng vào vài người, nhưng mấy người bị đụng cũng không ai tức giận, chỉ cười mắng một câu, có vẻ tâm tình đều rất tốt. Sắc trời hoàn toàn tối sầm. Không biết từ lúc nào ven đường đã có mấy chiếc đèn màu lớn cỡ một cái chén nhỏ đang phát sáng. Khi nhìn kỹ lại, trên thân trúc được răng mấy sợi dây điện, chân bóng đèn được bọc bởi mấy tầng giấy màu. Dưới mái hiên mỗi nhà đều treo mấy cái bóng đèn như thế. Mọi người đều đi về một phía, vừa đi vừa chào hỏi. Bọn trẻ cười đùa chạy tới chạy lui, trong tay cầm đèn lồng đủ mọi màu sắc. Trên đèn còn vẽ hình mãnh hổ. Giữa thôn là một khoảng đất trống có một góc sát chân núi. Ở đó còn có một cái đài bằng đá. Trên đài ngoài nhang đèn, trái cây còn có một con gà, một cái đầu heo và một con cá. Một ông già sắc mặt hồng hào đang đứng yên trước đài, mắt khép hờ trông như đang thiền. Đây là trưởng lão Mỹ, hơn 100 tuổi rồi. Bác tìm một chỗ rồi đứng lại nói với chúng tôi. Người tới càng lúc càng nhiều. Không biết sao, họ đều giống như bác vậy, nói chuyện nhỏ tiếng. Xung quanh đều là tiếng bàn luận xôn xao. Thẩm Thiên Huy nhìn xung quanh, Vu Dương thì ngẩng đầu nhìn lên núi. Thấy gì à? Tôi hỏi anh ta. Anh ta nhìn một lúc rồi thu hồi ánh mắt, cũng không trả lời tôi, chỉ cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì. Đến khoảng 6 giờ rưỡi tối, ở khoảng đất trống đã đầy người. Có lẽ là đã cảm thấy gần đông đủ, trưởng lão Mễ mới mở mắt ra, chậm rãi nhìn lướt qua đám người, háng giọng. Chỉ một lúc sau xung quanh đã yên tĩnh hoàn toàn. Sự yên lặng kéo dài một lúc lâu, trưởng lão Mễ mới mở miệng, âm thanh lúc nói chuyện vô cùng vang vọng, không hề giống giọng của một ông lão hơn 100 tuổi. Các hương thân, hôm nay chúng ta tề tự tại đây là để ăn mừng Sơn Thần được giải thoát. Ông nói đồng thời cũng để cảm tạ ngài năm vừa rồi đã phù hộ thôn chúng ta mưa thuận gió hòa, phù hộ tất cả mọi người khỏe mạnh bình an. Mọi người đều cúi đầu nghe, vẻ mặt thành kính. Sau đó, trưởng lão Mễ bắt đầu mấp máy môi, giọng nói khẽ vang nghe hơi kỳ quái, cứ như đang đọc một loại chú ngữ, tiếng nói càng lúc càng nhanh. Trời dần đổ mưa, đầu tiên chỉ là mưa phùn nho nhỏ, dần dần trở thành mưa nhỏ tí tách rơi. Đầu tóc mọi người đều bị làm ướt, nhưng nhìn xung quanh, không có một ai buông rủ, thậm chí không một ai động đậy, chỉ lặng lặng đứng cúi đầu, vẻ mặt thành kính nghe chú ngữ của trưởng lão Mễ. Thấy tình cảnh như thế, tất nhiên chúng tôi cũng không dám lộn xộn, Diệu Diệu cũng không có ý kiến gì khác, đứng bên chân huyền kỳ, thỉnh thoảng chỉ rũ nước dính trên lông. Đột nhiên một trận gió lớn nổi lên, nước mưa cứ như tạt vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại, bên tai mơ hồ nghe được tiếng gầm nhẹ, âm thanh cứ như truyền đến từ trên núi. Tôi không ngẩng đầu cũng không dám xác định, có lẽ chỉ là âm thanh do gió thổi qua rừng trúc mà thôi. Chú ngữ của trưởng lão Mễ vẫn đang tiếp tục, giọng nói rất vang át cả tiếng gió, tiếng mưa rơi trên lá trúc phát ra âm thanh xào xạ. Cả đám người đột nhiên quỳ xuống, chỉ có 4 người chúng tôi vẫn đứng đó. Mắt trưởng lão Mễ hơi trợn lên, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng vào chúng tôi. Bác âm thầm kéo tôi, chúng tôi cũng đành lục tục quỳ xuống, chỉ có Vu Dương vẫn đứng thẳng tắp, vừa ngẩng đầu nhìn về phía trên núi. Quỳ xuống, trưởng lão Mễ chỉ vào anh ta, chợt quát. Vu Dương quay đầu lại liếc ông ta một cái, nhíu mày, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn quỳ một gối xuống. Sau đó trưởng lão Mễ quay mặt về phía núi rồi quỳ xuống. Vẫn tiếp tục đọc chú ngữ trong miệng rồi dập đầu một cái, hồi lâu cũng không ngẩng lên. Động tác của mọi người cũng hệt như ông ta, chúng tôi chỉ đành bất đắc dĩ làm theo. Có nghe được không? Trong đầu tôi bỗng vang lên tiếng của Vu Dương. Tôi khẽ nghiêng đầu, chỉ thấy anh ta đang khom người, chân mày cau lại, cũng đang nhìn về phía tôi. Tôi khẽ gật đầu, nghĩ thầm, không biết là cái gì nữa. Đó chính là vị xảo tượng kia. Giọng nói lại vang lên lần nữa, tôi sửng sốt, lẽ nào anh ta có thể biết trong đầu tôi đang nghĩ gì? Lúc này trưởng lão Mễ mới từ từ thẳng lưng lên, hai tay giơ lên, quát to một tiếng sau đó đứng hẳn lên. Mọi người đang quỳ cũng rối rít đứng thẳng lên, chắp tay 3 lần với ông, sau đó mọi âm thanh đều như bộc phát, tiếng kêu to của bọn trẻ, tiếng cười giỡn tán gẫu của người lớn. Bác dường như đã thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một cái nhà trúc cách đó không xa, đi đâu ăn cơm đi. Vu Dương lên tiếng trước mọi người, bọn cháu chưa đói lắm, có thể đi xung quanh một chút không? Bác gật đầu nói, được chứ, mấy đứa cỡ tuổi mấy cháu trong thôn cũng nhiều lắm, đi làm quen một chút cũng được. Chỉ là đừng lên núi nhé. Chúng tôi gật đầu liên tục đồng ý, nhưng vừa ra khỏi tầm mắt của bác thì đều không hẹn mà cùng bước về phía con đường dẫn lên núi. Tôi cứ tưởng là đã nghe nhầm. Huyền Kỳ nhìn tôi rồi lại nhìn Thẩm Thiên Huy. Sau đó chuyển mắt qua Vu Dương, mọi người cũng nghe được à? Tôi cũng tưởng là mình nghe nhầm ấy chứ. Thẩm Thiên Huy muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra nghe qua. Hình như không bình thường lắm. Vu Dương gật đầu, quả thật là hơi kỳ quái. Kỳ quái ra sao? Huyền Kỳ hỏi. Thẩm Thiên Huy nhìn ngọn núi tối như mực kia, rồi nói, dường như rất tức giận, nhưng theo tôi được biết, hắn đã tu thân dưỡng tính, không bao giờ có cảm xúc mãnh liệt như thế. Hai người biết thứ trên núi kia sao? Là con người à? Huyền Kỳ lại hỏi. Thẩm Thiên Huy định trả lời, lại bị một người xen ngang. Buổi tối không thể lên núi. Là trưởng lão Mễ. Lúc này mới phát hiện, chúng tôi đã đến chỗ bia đá có viết Hồ Sơn rồi. Trưởng lão Mễ đứng thẳng ở đó, tay cầm quải trượng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chúng tôi. Tại sao? Huyền Kỳ hỏi. Lẽ nào bác của các cháu không nói cho các cháu biết sao? Đây là quy củ, không vì lý do gì cả. Mễ trưởng lão trả lời. Trúc trên núi rất đẹp, chúng cháu muốn lên ngắm mà thôi. Thẩm Thiên Huy muốn nói dối để thoát thân, nhưng giờ là buổi tối, mấy câu này nói ra ai tin chứ? Trưởng lão Mễ nghe xong, đập quải trượng xuống đất một cái, nói như chém đinh chặt sắt, không được. Ông ơi, không dám dối gạt ông, vừa nãy chúng cháu có nghe chút âm thanh kỳ quái nên mới muốn lên xem một chút. Tôi đành nói thật, cũng muốn xem thử phản ứng của ông ấy. Tôi vừa dứt lời, trưởng lão Mễ hít mắt lại, sau đó chợt mở lớn mắt, ánh mắt sáng co ác nhìn chúng tôi, thậm chí ngay cả Diệu Diệu bên chân Huyền Kỳ cũng không bỏ qua. Nghe được à? Ông yếu ớt hỏi. Tôi gật gật đầu. Ông yên lặng một lúc lâu mới nói, nghe được thì lại càng không nên đi. Nếu như chúng cháu cứ muốn đi thì sao đây? Lời của Vu Dương tràn đầy khiêu khích. Trưởng lão Mễ khẽ mỉm cười, đi thì cũng được nhưng phải đợi sáng mai. Thời gian gấp rút, không đợi được đến ngày mai. Vu Dương chậm rãi nói. Mễ trưởng lão nhìn anh ta một lúc, cũng không giận nói, nhóc con, ta biết cháu có bản lĩnh nhưng thứ trên núi kia cũng không thể mạo phạm, nếu như muốn đi lúc này, cứ bước qua xác ta đã. Nói đến vậy rồi, nếu còn tiếp tục kiên trì thì khó tránh việc đánh nhau. Tôi kéo góc áo Vu Dương, muốn nói hay là chúng ta trở về trước đi. Nơi này là nơi bác đã sống gần nửa đời người, những người này giống như người nhà của bác vậy, cũng như trưởng bối của tôi. Huống chi, cho dù chỉ là người xa lạ, cũng không ai lại ra tay với một ông lão cả. Nhưng Vu Dương không thèm để ý đến tôi. Không ai ngờ được, anh ta đột nhiên giơ mạnh tay lên, ném ra một quả cầu lửa. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn, muốn đẩy trưởng lão Mễ ra nhưng đã không kịp rồi. Thế nhưng bất ngờ hơn nữa, chính là phản ứng của trưởng lão Mễ. Ông không hề hoang mang giơ quải trượng lên, xoay một vòng, không khí xung quanh liền chuyển động, tạo thành một tấm chắn. Khi quả cầu lửa chạm vào nó, tốc độ lập tức chậm lại, tấm chắn cũng phát ra mấy tiếng xèo xèo, tỏa ra rất nhiều hơi nước. Trưởng lão Mễ bước qua một bước, cùng lúc đó, tấm chắn liền tiêu tan, quả cầu lửa không có gì cản trở liền bay sượt qua mặt ông, làm cháy xém một sợi tóc trắng. Tôi nhìn mà sợ hết hồn hết vía, không nhịn được thở phào thành tiếng. A! Thẩm Thiên Huy cũng kêu lên cùng lúc với tôi, ngón tay chỉ vào trưởng lão Mễ phát run. Sau đó liền hiếm có lúc mà cà lăm. Tất cả mọi người không hiểu chuyện gì, trưởng lão Mễ càng khó hiểu nhìn anh ta. Thẩm Thiên Huy ông một lúc lâu, bỗng quỳ phịch xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 5, biến cố trong núi. Trưởng lão Mễ thấy anh ta quỳ xuống cũng ngẩn người. Đệ tử bái kiến sư công. Thẩm Thiên Huy dập đầu nói, nghe cứ như lời thoại trong phim võ hiệp. Trưởng lão Mễ nghe thấy thế liền cười ha ha. Ồ, hóa ra con chính là tên nhóc được Hoành Nhi thu nhận à, đứng lên đi. Sau đó, ông lại chuyển sang nói với Vu Dương, còn cậu là tên yêu quái đó sao? Rồi lại quay sang nói với chúng tôi, Thanh Loan và Huyền Kỳ đúng không? Ái chà, để ta xem, đều lớn đến vậy rồi. Ông ấy là ai? Hoành Nhi là ai? tôi và Huyền Kỳ nhìn nhau, không biết là chuyện gì xảy ra. Đây là cha của ông nội hai người. Thẩm Thiên Huy khẽ nói với chúng tôi, ông cố. Chúng tôi hết hồn, ông cố. Trưởng lão Mễ cười ha ha một tiếng, ai đi đi, không ngờ lão già như ta đây còn chưa chết, sống tạm bỡ trên đời. Hoành Nhi đã đi trước ta một bước rồi. Sư công, trên núi có chuyện gì vậy? Sao nghe qua hình như không bình thường lắm? Thẩm Thiên Huy cung kính hỏi. Trưởng lão Mễ thở dài, đây là chính là chuyện mấy năm gần đây mới có. Mấy đứa đừng vội, đến nhà của ta đi, từ từ ta nói cho mà nghe, được không? Nói rồi cũng không đợi chúng tôi trả lời, xoay người đi vào trong thôn, thuận tiện cũng nói cho ta biết, con mèo yêu này là chuyện gì. Đi được mấy bước, tôi liền kéo Thẩm Thiên Huy ra sau, bắt anh ta giải thích một chút tại sao có thể xác định trưởng lão Mễ là ông cố. Bản lĩnh của tôi là do ông cụ dạy, bản lĩnh của ông cụ là do cha của ông dạy. Anh ta nói trưởng lão Mễ dùng pháp thuật do đích thân ông cụ dạy tôi, tuyệt đối không thể nhầm được. Tôi nhất thời cứng họng, không biết nên biểu đạt thế nào. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sư công. Thẩm Thiên Huy suy nghĩ một lúc rồi nói. Lần trước, khi tôi đến lấy đôi bao tay, ông cụ bảo tôi là cha ông cũng ở đây. Đáng tiếc là cụ đang bế quan, không thể gặp được. Hai đứa kia, đi nhanh lên. Trưởng lão Mễ quay đầu gọi chúng tôi muốn nói gì vào nhà rồi nói. Bất đắc dĩ, chúng tôi đành đuổi theo mấy người phía trước. May là cũng không xa lắm, đi qua nhà của bác khoảng 2-3 phút nữa là đến. Đây là một ngôi nhà gạch nho nhỏ, bài trí đơn giản, tất cả đồ dùng đều làm bằng đá, giường đá, ghế đá, bàn đá. Ngồi tự nhiên đi. Trưởng lão Mễ đặt quải trượng vào sau cửa rồi bảo chúng tôi. Đợi mọi người đều đã ngồi, ông cũng ngồi xuống bên mép giường, cười híp mắt nhìn tôi và Huyền Kỳ. Lớp mấy rồi? Ông hỏi câu hỏi mà tất cả các trưởng bối khác đều thích hỏi. Đại học năm 3 rồi ạ. Huyền Kỳ ngoan ngoãn trả lời. Trưởng lão Mễ giờ nên gọi là ông cố mới đúng, gật gật đầu nói. Thời gian trôi qua nhanh thật. Lần đầu tiên ta gặp hai đứa còn chưa biết nói đâu. Huyền Kỳ lại ngoan ngoãn gọi một tiếng, rốt cuộc trên núi là cái gì? Sao bác lại không biết người là ông nội của bác chứ? Trước kia ông nội làm gì vậy ạ? Với cả, từ từ, hỏi từng câu một thôi. Ông cố xen ngang lời cậu, dừng một chút, ông lại nói, mắt của các con nhìn thấy nhiều thứ hơn người khác à? Ông thấy chúng tôi gật đầu thì nói, đến hôm nay ta mới biết chuyện này. Trong gia tộc chúng ta, đôi mắt như thế là di truyền. Hoành Nhi có nhưng con của Hoành Nhi lại không có. Ta cứ tưởng đám các cháu đều không có. Không ngờ, Hoành Nhi lại gạt ta, còn giấu giếm lâu như thế. Tôi và Huyền Kỳ hai mặt nhìn nhau. Quả thật không ngờ, chuyện chúng tôi có đôi mắt âm dương, ông nội lại gạt cha mình. Thật ra thì như vậy cũng là để bảo vệ các cháu thôi. Ông nội nói tiếp, đôi khi nhìn thấy quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Chỉ là, cho dù có giấu giếm bao lâu đi nữa cũng không thoát khỏi vận mệnh. Rốt cuộc mấy đứa vẫn đến đây. Nơi này có liên quan gì với chúng cháu? Huyền Kỳ hỏi. Ông cố suy nghĩ một chút, vậy phải nói từ 200 năm trước. Lúc ấy, trên núi có một con bạch hổ tinh, thường xuyên xuống núi ăn súc vật, thậm chí ăn cả thịt người, rất phá phách. Pháp sư, trừ ma đến không ít người nhưng đều không có cách nào trị được nó. Cuối cùng là do ông nội của ta dùng phược hổ trận mới có thể tóm được nó. Thấy nó ở trong trận đau đớn cầu xin tha thứ, ông nội ta động lòng trắc ẩn, không giết nó, chỉ ra lệnh cho nó phải tự ăn năn, khi nào đã hối cải mới cho nó ra ngoài. Một lần ăn năn này đã trải qua suốt 100 năm, ông nội ta trước khi chết đã gọi cha ta đến đây, phá trận cho nó ra ngoài, hơn nữa còn lập di huấn, con trưởng mỗi đời đều có nghĩa vụ đến đây canh giữ núi này, làm cho con hổ kia sợ, tránh chuyện nó lại làm sằng làm bậy. Cha ta là con trưởng nên mới định cư ở đây. Hóa ra không phải là non xanh nước biếc, khí hậu hợp lòng người gì cả. Huyền Kỳ nói thầm, ông cổ ừ một tiếng rồi nói, chỉ là 100 năm sau, nơi này quả thật cũng dần non xanh nước biếc, khí hậu hợp lòng người. Trong đó, con hổ trắng kia cũng có công không nhỏ. Nó dùng pháp lực bảo vệ nơi này không bị thiên tai, cũng coi như tích công đức, bù lại tội nghiệp khi trước. Thế nhưng, dù nó có che giấu hành tung đến đâu cũng có lúc bị người nhìn thấy. Cho nên câu chuyện sơn thần phù hộ nơi này dần được truyền ra. Cha ta còn thuận theo sửa đổi lại câu chuyện, thêu dệt thành truyền thuyết, lễ tế cũng có từ đây. Vậy sao ông nội không đến đây canh giữ mà lại là bác tới ạ? Sao bác lại không biết người là ông nội của bác? Lòng tò mò của Huyền Kỳ lúc nào cũng nhiều hơn tôi. Ông cố cười cười, Hoành Nhi không phải con trưởng, nó còn có một anh trai, chỉ là đã chết non rồi. Còn bác của các con, đây cũng chính là ý của Hoành Nhi. Khi nó vừa biết đứa con đầu tiên của mình là con trai, vừa tròn tuổi, Hoành Nhi đã đem con đưa đến đây. Lúc ấy, mắt của đứa trẻ đó rất bình thường nên cũng không nói cho nó biết nhiều chuyện, để nó sống như một người bình thường. Ngay cả chuyện người là ông nội của bác cũng không thể nói sao. Tôi cảm thấy, dù là vì muốn tốt cho bác nhưng ông cháu không thể nhận mặt nhau thì cũng hơi quá rồi. Ông cố thở dài, đây là ý của ta. Mấy chuyện này, biết càng ít càng tốt. Tôi với Huyền Kỳ lại nhìn nhau, đều cảm thấy vô cùng đồng ý. Trước đây ông nội làm gì vậy ạ? Huyền Kỳ lại hỏi vấn đề mà mình đã thắc mắc từ lâu. Ta cũng không biết. Ông cố nói ta không hỏi nó cũng chưa từng nhắc đến. Đối với câu trả lời này, Huyền Kỳ vô cùng thất vọng. Vậy, Huyền Kỳ, ông cố hơi cúi người, nắm lớp da trên cổ Diệu Diệu rồi nhấc cô ấy lên. Con mèo yêu này là vợ của cháu cố người đó. Tôi cướp lời Huyền Kỳ, sau đó kể lại chuyện của Diệu Diệu. Nghe xong, ông cố liền cười đến híp cả mắt đâu. Ừ, tốt tốt, cháu dâu à, rất tốt. Lúc này, có lẽ Thẩm Thiên Huy cảm thấy mấy người chúng tôi nói chuyện nhà quá lâu, càng nói càng xa làm trễ nải chuyện chính, liền nói, sư công, trên núi là có chuyện gì? Ông cố vừa nghe, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, nói, khoảng mười mấy năm trước, chỉ trong một đêm mà tất cả vong linh thường tới lui trong thôn đều biến mất, ta men theo hơi thở chúng nó lưu lại mà đuổi lên núi, phát hiện ở chỗ vốn bày phược hổ trận, lại được dùng măng để bày một cái khốn long trận, hơi thở của vong linh biến mất ở đây. Lúc ấy ta cũng không để ý, bởi vì thoạt nhìn trận này chỉ là hình thái ban đầu của trận pháp do một người có pháp lực còn thấp bày ra. Mấy ngày sau, từ hướng đó bỗng nhiên truyền đến từng đợt gợn sóng khi trận pháp được khởi động. Tối hôm đó, có người cứ như bị điều khiển đi lên núi. Khi trở về, đã thiếu đi một hồn một phách, trở nên điên điên khùng khùng. Sau mấy ngày, mỗi khi đến tối đều có người lên núi, có thể là điên khùng trở về, cũng có thể là biến mất vĩnh viễn. Người trong thôn cũng từng đi tìm vào ban ngày nhưng sống không thấy người, chết cũng chẳng thấy xác. Ta đi theo mấy người họ cũng không nở ngờ tìm ra manh mối gì. Ai đi, chỉ trách ta không tinh thông trận pháp. Sau khi vào nhà, Vu Dương chỉ ngồi trong chốc lát rồi đứng dậy tựa vào khung cửa, nhìn về phía núi. Nghe thấy biến cố này liền quay đầu lại nói, ông nhìn rõ đó là khốn long trận à. Ông cố gật đầu, đúng vậy. Ta có chú ý kỹ, những người kia đều đi lên núi vào lúc 12 giờ đêm, cho nên ta không chỉ không cho mọi người lên núi vào buổi tối, còn dán bùa ở các cửa mỗi nhà. Giờ đây, cứ đến 12 giờ, nhà nhà đều đóng cửa. Không ai dám ra ngoài, cứ lên xem một chút mới biết được. Vu Dương lại chuyển ánh mắt ra ngoài cửa. Ông cố nhìn anh ta một lúc, nếu cậu đúng là yêu quái mà Hoành Nhi thường nhắc tới thì đi đi. Thay ta cảm ơn con hổ trắng kia đã bảo vệ nơi này bình an. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Huyền Kỳ đứng lên định đi ra ngoài. Cháu cũng muốn đi. Ông cố kinh hãi. Huyền Kỳ gật đầu nói, dạ đúng, chúng cháu cùng đi ạ. Không được, thái độ của ông cố vô cùng kiên quyết, cháu nhất định phải đi, thái độ của tôi cũng vô cùng kiên quyết, ông cố nóng nảy, nơi đó không phải danh lam thắng cảnh gì, có thể sẽ không thể trở về, tôi lấy thanh chủy thủ bị gãy bên hông ra, đặt lên bàn, ông cố, đây là vật mà trước khi đi ông nội để lại cho cháu, cháu không cẩn thận làm hỏng rồi, vị xảo tượng trên núi kia có thể sửa được nó. Cho nên cháu nhất định phải đi.